안녕하세요. Xin chào tất cả các bạn thính giả. DJ Minh Ngọc rất vui mừng được gặp lại các bạn trong chương trình 베트남어로 배우는 한국어. Như các bạn đã biết, trong nhiều ngôn ngữ, tiếng Hàn Quốc được coi là một trong những ngôn ngữ khó đối với người nước ngoài. Nhưng việc làm thế nào để tiếp cận nhanh với tiếng Hàn Quốc thì mời các bạn cùng đến với chuyên mục Học tiếng Hàn Quốc bằng tiếng Việt Nam. Với những câu chuyện cổ tích tiếng Hàn truyền lại từ thời xa xưa ở Hàn Quốc, viết cho người chưa thành thạo tiếng Hàn và văn hóa ở nơi đây, giúp các bạn có thể học và hiểu một cách tự nhiên về văn hóa truyền thống, vượt qua rào cản ngôn ngữ và văn hóa ở tại xứ sở kim chi này. Những bài học thú vị, đơn giản, dễ nhớ và dễ tiếp thu sẽ giúp các bạn có thể hòa nhập nhanh với cuộc sống tại nơi đây. Bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với câu chuyện nổi tiếng về Hong Kiritong. Đây sẽ là bài học cuối cùng nói về câu chuyện này. Chắc hẳn các bạn đang rất nóng lòng muốn biết kết thúc của câu chuyện phải không nào? Trước tiên chúng ta sẽ cùng ôn lại một số từ vựng đã học ở bài học lần trước. Chà, các bạn hãy cùng lắng nghe và đọc theo Ngọc nhé. 고향 따라해보세요. 고향 고향이 어디예요? 제 고향은 서울입니다. Và một từ tiếp theo đó là 뭐 때문에. 무엇 때문이죠? 누구 때문이죠? 일 때문에 바빠요. 아기 때문에 출거예요. Chà, như vậy chúng ta đã vừa ôn lại toàn bộ nội dung của bài học lần trước. Bây giờ, trước tiên chúng ta sẽ cùng lắng nghe phần đầu tiên của câu chuyện bằng tiếng Hàn Quốc có trong ở bài học ngày hôm nay. 홍길동전. 마침내 홍길동은 율도국 왕의 자리에 올랐습니다. 길동이 나라를 다스린 지 3년이 지나자 율도국에는 도적도 없고 굶는 이도 없는 태평성대가 이어졌습니다. 율도국의 소식을 전해 들은 조선의 임금은 길동을 크게 칭찬했습니다. 홍길동은 참으로 훌륭한 인물이로구나. các bạn vừa lắng nghe toàn bộ nội dung phần bài học đầu tiên trong bài học ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe phần dịch sang tiếng Việt nhé. Và Kim Tông đã lên làm vua nước Judo. Khi Kim Tông lên làm vua được 3 năm, Judo đã trở thành vùng đất Thái Bình trị và không có lấy một tên trộm hay một người dân bị đói khát. Hoàng đế Joseon được tin về vùng đất Judo đã ban lời khen tặng cho Kildong. Kildong đúng là một nhân vật xuất chúng. Chà, bây giờ các bạn sẽ cùng Ngọc phân tích từng câu một ở trong bài và giúp các bạn có thể nhớ ngay được những cái từ vựng này nhé. Chúng ta cùng bắt đầu nhé. 마침내 홍길동은 율도국 왕의 자리에 올랐습니다. Và Kildong đã lên làm vua nước Judo. Chà, chúng ta sẽ cùng lắng nghe cái đoạn hội thoại, cái câu tiếp theo có trong đoạn hội thoại nhé. Kildong이 나라를 다스린 지 3년이 지나자 율도국에는 도적도 없고 굶는 이도 없는 태평성대가 이어졌습니다. Chà, câu này thật là khó phải không các bạn? Khi Kildong lên làm vua được 3 năm, Judo đã trở thành vùng đất Thái Bình trị và không có lấy một tên trộm hay một người dân bị đói khát. Bây giờ các bạn hãy cùng đọc theo Ngọc những cái từ có ở trong câu này nhé. Sam nien i chi na cha. Sam nien. Ở đây chúng ta hãy cùng đọc theo Ngọc một lần nữa bởi vì những cái câu ở đây rất là khó. Sam nien i chi na cha. Và các bạn hãy cùng đọc theo Ngọc nhé. In liền. In liền. Từ này có nghĩa là một năm phải không các bạn? Sam nhiên có nghĩa là ba năm. Y nhiên. Y nhiên. Chà, để luyện tập những cái từ này các bạn phải nói ra rất là nhiều thì chúng ta mới có thể nhuần nhuyễn được. Ta đai bồ dễ ô. In liền. Y nhiên. Sam nhiên. Sam nhiên. Sam nhiên y. 지나다. 시간이 지나다. Khi các bạn nói là thời gian đã trôi qua rồi thì các bạn có thể sử dụng những cái mẫu câu này. 3년이 지났어요. 3년이 지났어요. 몇 시간이 지났나요? 3시간이 지났어요. Chúng ta sẽ cùng đọc lại một lần nữa nhé. 몇 시간이 지났나요? Đấy là câu hỏi là thời gian đã trôi qua bao lâu rồi. 3시간이 지났어요. 3시간이 지났어요. Ngoài ra các bạn còn có thể hỏi những câu hỏi như sau. 한국 온 지 몇 년이 지났어요? Hoặc các bạn có thể hỏi 한국 온 지 몇 년이 지났나요? 3년이 지났어요. 3년이 지났어요. Như vậy là đã được trôi qua 3 năm rồi phải không các bạn? 따라해보세요. 도적도 없고. 도적도 없고. 도적 ở đây. Từ này có nghĩa là 도둑. 도둑이 들다. Từ này có nghĩa là những cái tên trộm. Các bạn đã học ở những cái bài học lần trước rồi phải không? Xin nhắc lại một lần nữa cái từ 도적 cùng nghĩa với từ 도둑. Các bạn hãy nhớ nhé. 도둑이 들었어요? 집에 도둑이 들었나요? Các bạn có thể hỏi là nhà của bạn có trộm phải không? 네, 집에 도둑이 들어서 무서워요. Đó là những cái câu mà các bạn có thể trả lời. Và ngoài ra thì ở trong câu này còn có một từ nữa, đó là từ 없다. 있다, 없다. 있다 là có phải không các bạn? 없다 có nghĩa là không. Và ngoài ra còn có một cái mẫu câu nữa, đó là 모모이 있다. 모모이 없다. Các bạn hãy nhớ để sử dụng những cái mẫu câu này cho chính xác nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với câu tiếp theo có ở trong đoạn này. 굶는 이도 없는. 굶는 이도 없는. 굶다. Từ này có nghĩa là đói hay là đói bụng hay là nhịn đói, đói khát. 밥을 굶다. 밥을 굶다. 밥을 굶었니? Các bạn có thể hỏi như vậy. Ý nói là muốn ăn cơm phải không? Hay là đói phải không? Thì các bạn có thể trả lời là 네. Và các bạn có thể hỏi tiếp như sau. 왜 밥을 굶었니? 밥이 없어서요. 시간이 없어서요. Đó là những cái cách mà các bạn có thể trả lời như vậy. Chà, những câu này chúng ta có lẽ là ở đời thường cũng ít khi nghe thấy. Tuy nhiên, cũng có một số người sử dụng rất là nhiều. Chính vì vậy các bạn phải học những cái cách hỏi cũng như cái cách trả lời khác nhau. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bước sang câu tiếp theo có ở trong bài học nhé. 율도국의 소식을 전해 들은 조선의 임금은 길동은 크게 칭찬했습니다. Hoàng đế Joseon được tin về vùng đất Yudo đã ban lời khen tặng cho Gildong. Các bạn hãy cùng đọc theo Ngọc câu này nhé. 따라해보세요. Gildong을 크게 칭찬했습니다. Ở đây các bạn thấy có một từ, đó là từ khen ngợi. 칭찬했습니다. 모모를 칭찬하다. Đó, nghĩa của từ này có nghĩa là khen ngợi. 모모를 칭찬하다. 칭찬하다. 자, các bạn phải đọc nhiều lần thì chúng ta mới có thể nhớ được. 선생님이 학생을 칭찬했습니다. 자, đó là những cái câu mà các bạn có thể nói về một cô giáo nào đó. Hoặc các bạn có thể nói như sau. 아빠가 아들을 칭찬했습니다. 칭찬하는 말. Có rất là nhiều những cái câu, ví dụ như là 참 잘했어요. Đó là những cái câu nói về lời khen ngợi phải không các bạn? 참 예뻐요. 참 착해요. Đó là những cái câu mà chúng ta thấy là người Hàn Quốc sử dụng rất là nhiều. Ngoài ra để nói về lời khen ngợi thì còn có một số những cái từ nữa, ví dụ 참 뚝뚝해요. Chà, nếu như được nghe những lời đó thì sẽ cảm thấy rất là vui phải không các bạn? Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một cái câu cuối cùng có trong cái bài học lần của đoạn đầu tiên này nhé. 홍길동은 참으로 훌륭한 인물이로구나. Kildong đúng là một nhân vật xuất chúng. Đó là lời khen của nhà vua phải không các bạn? Bây giờ các bạn hãy cùng đọc theo Ngọc nhé. 따라해보세요. 참으로 훌륭한. 참으로 훌륭한. 참으로. Từ này có nghĩa là đúng là, thực là hay là thiệt là. 참 훌륭하구나. Và cái từ này có nghĩa cùng với cái từ khen ngợi phải không các bạn? 참 대단하구나. Các bạn có thể khen một ai đấy. 참 잘했구나. Đó là những cái từ mà các bạn có thể sử dụng. Như vậy các bạn vừa lắng nghe toàn bộ phần đầu tiên có trong bài học ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo trong bài học nhé. Hùng Gildong Zhen. Gildong Zhen 이렇게 율도국을 태평성대로 이끌며 30년 동안 나라를 다스렸습니다. 그러다 70살이 넘은 어느 날 갑자기 병이 들어 세상을 떠나게 됐는데요. 슬하에 삼남미녀의 자녀를 두었던 길동의 뒤를 이어 장남이 왕위에 올랐습니다. 그리고 대대로 왕위를 이어 태평성대를 누리며 잘 살았다고 합니다. Các bạn vừa lắng nghe toàn bộ nội dung cuối cùng của bài học ngày hôm nay. Và bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe phần dịch sang tiếng Việt nhé. Kildong đã cai trị Yudo thành một vùng đất thái bình, thịnh trị như vậy trong 30 năm. Tuy nhiên đến năm 70 tuổi, vào một ngày nọ, Kildong đột nhiên mắc bệnh nặng và đã qua đời. Đương thời, Kildong sinh được 3 trai, 2 gái và sau khi Kildong mất con trai trưởng đã lên nối ngôi Kildong. Và từ đó, vương vị được truyền mãi trên vùng đất Yudo, Thái Bình, Thịnh Trị. Chà, toàn bộ nội dung chuyện Hồng Kildong đến đây các bạn đã có thể nắm rõ được rồi phải không? Bây giờ nhiệm vụ của Ngọc và các bạn đó là chúng ta cùng phân tích và lắng nghe và nắm rõ những cái từ vựng có trong những cái câu hội thoại này nhé. Bây giờ đầu tiên chúng ta sẽ đến với một câu đầu tiên, mời các bạn cùng lắng nghe. Kildong은 이렇게 율도국을 태평성대로 이끌며 30년 동안 나라를 다스렸습니다. Và ở đây chúng ta cùng lắng nghe. Kildong đã cai trị Yudo thành một vùng đất thái bình, thị trị, như vậy trong 30 năm. 그러다 74살이 넘은 어느 날 갑자기 병이 들어 세상을 떠나게 되는데요. Tuy nhiên đến năm 70 tuổi, vào một ngày nọ, Kildong đã đột nhiên mắc bệnh nặng và qua đời. Chà, ở trong những cái câu này có rất là nhiều những cái từ mới và khó đọc phải không các bạn? 따라해보세요. 74살이 넘은. Ở đây các bạn thấy có từ 모모 넘은, 넘다. 넘다 có nghĩa là khi mà quá 70 tuổi thì người ta sẽ sử dụng những cái từ này rất là nhiều. 74살이 넘은 나이. Tức là đã quá 70 tuổi rồi. 넘다. 넘은. Các bạn hãy luyện tập với từ này thật là nhiều vào nhé. 연세가 어떻게 되시죠? 연세가 어떻게 되시죠? 70살이 넘었어요. 70살이 넘었어요. 나이가 어떻게 되시죠? 나이가 어떻게 되지요? Hoặc là các bạn có thể trả lời là 올해 30살이 넘었어요. Đó là những câu mà các bạn có thể hỏi bạn bè của mình hay là những cái người thân trong đời sống hàng ngày. Tức là hỏi là tuổi của bạn như thế nào và tôi đã ngoài 30 tuổi rồi. Thì các bạn có thể trả lời như vậy. Cũng không phải là khó lắm phải không các bạn? Chà, bây giờ chúng ta sẽ đến với câu tiếp theo nhé. Trong bài học ngày hôm nay thì có rất là nhiều những cái câu khó. Chính vì vậy mà các bạn phải cùng chú ý. 슬하에 삼남 이녀의 자녀를 두었던 길동의 뒤를 이어 장남이 왕위에 올랐습니다. Chà, câu này quá khó phải không các bạn? Đương thời, Kildong sinh được 3 trai, hai gái và sau khi Kim Tông mất con trai trưởng đã lên nối ngôi Kim Tông. Bản thân Ngọc đọc những từ này cũng rất là khó. 따라해보세요. 쓰라에, 쓰라에, 쓰라에. 자, 쓰라. Dưới sự chăm sóc của cha mẹ thì chúng ta sẽ sử dụng từ này. Và khi mà cái cách viết của các bạn ý, thì các bạn nhớ là vì cái từ 쓸 ở đây ở dưới nó có phạt chim là liền. Và khi mà nối lên với từ 하, 쓸 하, khi các bạn nhìn thì là như vậy, nhưng khi đọc chúng ta phải đọc là 쓰라, 쓰라. Dưới sự chăm sóc của cha mẹ. Các bạn hãy cùng chú ý điều này nhé. Xin lỗi các bạn, Ngọc sẽ cố gắng đọc chính xác để các bạn có thể hiểu được từ này. 쓰라에 자녀가 몇 명인가요? Ông bà được mấy cháu rồi ạ? Các bạn có thể hỏi như vậy. 쓰라에 삼남 이녀를 두었어요. Tức là tôi đã có ba trai và hai gái. Đó là cái cách trả lời. Tức là từ cái thời xa xưa thì người ta sử dụng cái từ dưới sự chăm sóc của cha mẹ. Người ta sử dụng cái từ này rất là nhiều. Các bạn hãy cùng chú ý nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một từ tiếp theo có trong câu này. Xăm nam ý nhỏ. Ở đây các bạn thấy là từ nam ở đây là nói về con trai. Và từ nhỏ ở đây có nghĩa là con trai, con gái phải không các bạn? Và các bạn có thể sử dụng rất là nhiều những cái cách hỏi khác. Ví dụ 쓰라에 몇 남 몇 녀를 두셨나요? 저는 일남 일녀를 두었어요. 저는 아들 하나 딸 하나를 두었어요. Đó là những cái cách mà các bạn có thể trả lời được. Chà, chúng ta đến với một từ tiếp theo, đó là từ 장남. 장남. 장남 ở đây có nghĩa là 큰 아들, tức là trưởng nam. 자남, 작은 아들, tức là thứ nam, phải không các bạn? Hay là con gái thứ, con trai thứ đó, thì các bạn có thể nói như vậy. Tiếp theo có một từ 장남이신가요? 네, 저는 장남입니다. Ý hỏi là anh có phải là con trưởng không? Vâng, tôi là con trưởng. 장녀, giống với từ 큰딸, có nghĩa là con cả, con gái cả. 자녀, 작은 딸, con gái thứ. Các bạn hãy cùng nhớ từ này nhé. Và ngoài ra chúng ta còn có thể hỏi như sau. 장녀이신가요? 네, 저는 장녀입니다. Đó là những cái cách mà các bạn có thể trả lời vâng, tôi là con gái trưởng. Chà, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu tiếp theo có ở trong bài học nhé. 그리고 대대로 왕위를 이어 태평성 때를 누리며 잘 살았다고 합니다. Và từ đó vương vị được truyền mãi trên vùng đất Yudo, Thái Bình thịnh trị. Chà, các bạn hãy cùng đọc theo Ngọc nhé. 따라해보세요. 대대로, 대대로, kế thừa hay là truyền lại. Các bạn có thể sử dụng từ này. Chà, như vậy bài học về câu chuyện Hồng Kim Tông đến đây là hết rồi. Các bạn thấy thế nào? Hy vọng với bài học đơn giản, thú vị đã đem đến cho các bạn một giờ học thật thoải mái phải không? Và toàn bộ bài học ngày hôm nay, chúng ta có một số từ vựng cần phải ôn lại. Ví dụ như là 시간이 지난다, hoặc các bạn có thể nói rất nhiều những biểu hiện, ví dụ 참 잘했어요, 참 예뻐요, 참 똑똑해요. Các bạn hãy nhớ luyện tập hàng ngày với những biểu hiện đơn giản như thế này nhé. Chà, bài học về câu chuyện Hồng Kim Tông đã kết thúc rồi. Từ bài học lần sau, chúng ta sẽ đến với câu chuyện với tựa đề là 소녀와 나무꾼, tiểu nữ và chàng tiểu phu. Chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau ở bài học lần sau nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã đồng hành cùng Ngọc trong suốt bài học ngày hôm nay. 여러분 많이 기대해 주세요. 다음 시간에 또 만나요.